Ánh mắt hắn đối diện Ngọc Đỉnh chân nhân, lại không hề có nửa phần khiếp ý tránh lui, cùng Ngọc Đỉnh ngươi làm kẻ địch thì thế nào? Lần này trẫm cũng không để ý có thêm vài xiển giáo kim tiên vẫn lạc trong tay trẫm. Tận sâu trong con ngươi Ngọc Đỉnh nhất thời lướt qua vài phần kinh ngạc khó thấy. Hắn còn chưa trả lời, xa xa liền truyền tới một tiếng chê cười lạnh lùng, làm chúng ta vẫn lạc. Huyền Thánh bệ hạ, ngươi thật trâng tráo. Nếu theo ta thấy, tuy khí vận của bệ hạ ngươi thâm sâu, lần này có giữ được tính mạng hay không còn khó nói. Nhạc Vũ cau mày nhìn lại, chỉ thấy một trung niên đạo nhân thanh y dày bố đang từ trong hư không đi ra. Tuy giữa hai người chưa từng gặp mặt, nhưng một thân khí tức Nhạc Vũ lại vô cùng quen thuộc. Văn Thù Nghiễm Pháp Thiên Tôn. So với trăm năm trước, người này bị hắn dùng đại ngũ hành âm dương nguyên từ diệt tuyệt thần châm đánh trọng thương đã hoàn toàn bất đồng. Sau khi Văn Thù khôi phục, chỉ gần trăm năm thời gian đã có tiến cảnh không nhỏ, cũng là đại la kim tiên đỉnh phong cảnh giới. Giờ phút này khóe môi hắn đang mỉm cười, lộ ra vẻ lạnh lùng khinh thường. Hắn đi tới bên cạnh hai người Ngọc Đỉnh cùng Dương Hạo mới dừng lại. Sau đó ánh mắt Văn Thù nhìn qua châm chọc, bệ hạ đối với tình cảnh của chính mình cũng hiểu biết phần nào, dám thốt lời cuồng ngôn như vậy nhất định là có chút tự tin. Văn Thù này thật sự tò mò trong tay bệ hạ còn con bài gì chưa lật. Nhạc Vũ cất tiếng cười vang, cũng lười nói chuyện với người kia, hướng Ngọc Đỉnh chắp tay vái chào, trực tiếp rời đi, chỉ trong nháy mắt đã đi ra ngoài mấy chục vạn dặm. Chân mày Văn Thù nhất thời dựng thẳng, sắc mặt âm tình bất định, trong mắt hiện lên vẻ giận dữ. Nửa hơi thở sau, hắn mới khôi phục như thường, cười lạnh chắp tay sau lưng, không ngờ Uyên Minh lại dám không coi ai ra gì đến như vậy. Cũng không biết hắn làm sao có được thiên đế vị cách như thế. Cũng không phải hắn không có tư cách cuồng vọng. Ngọc Đỉnh lắc đầu, ánh mắt phức tạp, hắn chỉ là hiểu rõ có nói thêm cũng vô ích. Vì vậy không muốn tiếp tục nói chuyện với chúng ta mà thôi. Dù thật sự hắn chướng mắt chúng ta, cũng đều có nguyên do của hắn. Người này có thể ở phương Bắc vây khốn yêu tộc, thậm chí có thể làm cho xiển giáo chúng ta cũng 5 lần 7 lượt chịu nhục. Năng lực của Uyên Minh làm sao lại là nhân vật tầm thường có thể so sánh. Hắn lại làm sao lại là hạng người cuồng ngạo tự đại hiêu chương như thế đây. Văn Thù đạo nhân á khẩu, cũng không thể mở miệng phản bác. Uyên Minh có thể dùng lực lượng một người cuối cùng đứng lên được vị trí ngang hàng với những thượng cổ đại năng, thành tựu như vậy thật không thể bài bác. Hắn có thể xem thường tính tình của Nhạc Vũ, nhưng không cách nào phủ nhận năng lực của hắn. Giờ phút này hắn chỉ đành khẽ hừ một tiếng, quay đầu nhìn Ngọc Đỉnh nói, sư huynh vốn không cần có ý nghĩ giải thích với hắn làm gì. Mấy đệ tử của Hồng Vân nhất mạch bổn sự không thế nào, nhưng mỗi người đều có tính tình ngạo tuyệt, không chịu hướng người cúi đầu, làm gì có khả năng hóa giải ân oán. Làm như vậy chẳng phải làm mất mặt xiển giáo chúng ta sao? Ngọc Đỉnh chân nhân cũng không trả lời hắn, chỉ quay đầu nhìn đệ tử của mình, Hạo Nhi, ngươi cảm thấy người này như thế nào? Dương Hạo bình tĩnh nhìn chăm chú vào phương hướng Nhạc Vũ rời đi. Sau một lát phun ra một hơi uất khí, cũng may sư tôn nhắc nhở, người này chắc chắn là kẻ địch cực mạnh trong cuộc chiến lần này của chúng ta. Nói đến thật kỳ quái, Uyên Minh rõ ràng chỉ có kim tiên hồn ấn, nhưng đệ tử không biết tại sao vẫn cảm giác hắn vô cùng nguy hiểm. Có thể ở trong cực lạc thiên khiến chư kiền vẫn lạc, đương đồ đầu hàng khuất phục, chỉ sợ hắn có được chiến lực tương đương chuẩn thánh cảnh giới. Ngọc Đỉnh chân nhân không khỏi vui mừng cười, tiếp theo trong mắt lại lộ ra vẻ buồn rầu. Lần này cuộc chiến đào sơn do mấy vị sư tôn bố trí, lẽ ra phải vững vàng thắng lợi, chí ít nắm chắc 9 thành. Nhưng khi ta nhìn thấy người này, lại cảm thấy cuộc chiến đào sơn chỉ sợ sẽ có chuyện xấu. Văn Thù nghe vậy hừ lạnh một tiếng, sư huynh thật quá cẩn thận. Chuẩn thánh kim tiên dưới trướng Huyền Thánh đại đế kia quả thật có thể so sánh với thiên đình, có thể làm cho việc Hạo Nhi cứu mẫu thân tăng thêm chuyện xấu. Nếu như Hạo Thiên cùng Uyên Minh chân chính bắt tay hợp lực, thắng bại chỉ sợ nằm trong 5 thành. Chỉ tiếc, nói tới đây hắn ngừng một thoáng, trong mắt hiện ra vẻ trào phúng. Xa xa nhìn về phía tây, có người kia tương trợ, chỉ sợ Uyên Minh lần này có thoát mạng được hay không cũng còn chưa biết. đáng thương cho Uyên Minh vẫn còn mơ hồ không rõ. Vẻ mặt Ngọc Đỉnh chợt giật mình, tiếp theo chợt thấy nhẹ nhàng, bản thân ta lại quên người kia. Khí vận người này cực thịnh, còn có hậu thổ bảo hộ, dù là ta nếu không phải vạn bất đắc dĩ cũng không nguyện hạ sát thủ đối với hắn. Tính mạng hắn có thể giữ tròn, nhưng cơ nghiệp mà hắn tân tân khổ khổ tích góp tại phương Bắc chỉ sợ phải suy sụp hơn phân nửa, đại thương nguyên khí. Dương Hạo đứng bên cạnh im lặng không nói, ánh mắt lại dần dần kích động nóng cháy, ẩn thấu ý chờ mong. Nếu cả hai vị này đều đã nhận định vị An Thiên Huyền Thánh Đại Đế phương Bắc không khả năng chiến thắng, vậy trận chiến này hơn phân nửa xem như đại cục đã định. Ngày gặp lại mẫu thân Vân Hoa phải trong vài ngày gần đây, mà Uyên Minh mặc dù có thể khởi lên chiến ý trong lòng hắn, nhưng so sánh với mẫu thân bị phong ấn mấy vạn năm thời gian lại không thấm vào đâu. Mặc dù tính tình hắn hiếu thắng, nhưng cuộc chiến với Uyên Minh cũng không đủ sức gợi lên hứng thú cho hắn. Đi tới gần Đào Sơn, Nhạc Vũ ước chừng dùng thời gian một ngày. Gần nơi này chính là Thủy Vân Tông, Nhạc Vũ đã đi tới phụ cận Thiên Thủy Quốc ngày đó. Hắn trực tiếp phẩy tay áo, còn cách ngàn vạn dặm liền đem toàn bộ Thủy Vân Sơn, ngoại môn đệ tử Thủy Vân Tông hút nhiếp tới. Tuy không sánh bằng tụ lý càn khôn của Trấn Nguyên Tử, nhưng khí thế như cắn nuốt thôn thiên cũng thanh thế ngập trời. Kim tiên thần thông, pháp lực cái thế hiển lộ không thể nghi ngờ. Việc này hắn đã hỏi qua Cực Lan, vì vậy cũng không cần hỏi ý mấy vị trưởng lão khác. Hắn trực tiếp đem những người này chuyển vào bên trong tiểu thiên thế giới trong Trấn Thế Trung. Sau đó hắn lại nhìn thoáng qua sơn cốc bị huyết vân bao phủ ở mặt đông Thủy Vân Tông. Thanh kiếm bị cửu giai kiếp lôi phong ấn vẫn kiếm khí sắc bén, đang cố gắng giãy giụa thoát ra khỏi lôi quang. Mà lúc này Nhạc Vũ đã có thể rõ ràng nhìn thấy được phẩm cấp của nó. Hậu thiên chí thánh sao? Trong miệng lẩm bẩm, trong mắt Nhạc Vũ không khỏi lóe lên tinh mang. Thanh kiếm này đã không chỉ dùng danh xưng hậu thiên chí thánh kiếm khí để xưng hô, cũng giống như Hồng Mông kiếm điển. Kiếm này cùng chất chứa tinh hoa kiếm ý suốt đời của phương Tây Đại Đế năm xưa. Mỗi ngày bị lôi quang rèn luyện, chất lượng của thanh kiếm đã chuyển hóa. Thanh kiếm này hẳn là hậu thiên chí thánh thuần dương, không kém gì tiên thiên chí thánh. Hắn liếc mắt nhìn chung quanh, không khỏi cười thầm. Thanh kiếm bị phong ấn 10 vạn năm thời gian, cũng không chỉ do bị thương thiên đố kỵ, là vì không có người dám tới lấy kiếm mới là sự thật. Giờ phút này gần đây không biết có bao nhiêu chuẩn thánh nhân vật đang dùng ý niệm xa xa quan sát. Thậm chí Nhạc Vũ có thể rõ ràng cảm giác khát vọng tham niệm bên trong. Chỉ là một khi chạm tới lưỡi kiếm kia, kiếm ý xúc tích bên trong lại làm bọn họ lộ ra ý tiếc nuối. Mà giờ phút này ý niệm mãnh liệt như muốn chém nát thiên địa trong kiếm lại cùng Hồng Mông kiếm ý trong thân thể Nhạc Vũ đang kích động cộng hưởng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1234, tranh đoạt bố trí linh trận, kiếm ý cộng hưởng. Trong lòng Nhạc Vũ chợt có một tia hiểu ra. Giờ phút này thậm chí hắn chỉ cần dùng một ý niệm là có thể khiến thanh kiếm nằm bên trong huyết quang đầy trời kia biến thành đồ vật thuộc về hắn sử dụng. Nhưng ý niệm này vừa dâng lên trong đầu liền bị hắn dứt bỏ. Thanh kiếm này nằm trong tay hắn sẽ bị mai một. Hắn có tam diệu như ý diệt tuyệt kiếm trong tay, còn có thiên ý kiếm, nghịch thiên đao làm binh khí, ngoài ra còn vài kiện linh bảo đỉnh cấp. Thanh kiếm kia tuy mạnh mẽ nhưng đối với hắn mà nói lại không phải là đồ vật nhất định phải có được. Trên thế gian đồng dạng biết Hồng Mông kiếm ý lại có thể chân chính thi triển toàn bộ uy lực của kiếm ý chỉ có Chiến Tuyết, không còn ai khác. Cho dù là thuần dương kim tiên nhật hậu cũng không cách nào trở thành chủ nhân của thanh kiếm kia. Giờ phút này làm cho hắn hứng thú nhất chính là phẩm cấp chất liệu của thanh kiếm kia. Lôi đình luyện kiếm, thuần dương pháp sao. Phương pháp kia lúc nhật hậu hai mũi trọng luyện thiên ý nghịch thiên, có thể tiếp tục tham khảo được một phần. Trong miệng khẽ thì thầm, Nhạc Vũ cũng không chút lưu luyến quay người rời đi. Một khắc sau hắn đã xuất hiện bên cạnh Đào Sơn. Mặc dù ngọn núi này cũng không trầm hùng nguy nga, nhưng lại có thể xem là kỳ vĩ. Rừng đào lan tràn khắp núi, lại là lúc hoa nở, liếc mắt nhìn lại chỉ thấy một mảnh đỏ bừng vô cùng tráng lệ. Ở mặt bắc cách chừng 1.200.000 dặm là núi non trùng điệp, chính là nơi đóng quân của 700 vạn binh tướng dưới trướng Ngao Phách. Hơn phân nửa đều là tinh nhuệ thuộc cấm quân, còn lại tiền quân 6 lộ thần tướng. Tuy chiến lực còn kém một chút nhưng binh mã dưới trướng đều đem tam huyền thủy linh trận tập luyện vô cùng thành thục. Giờ phút này Nhai Tý Huyền Vũ, đương đồ Thái Hoàng đều ẩn bên trong đại quân, khí tức thâm trầm khó lường, ngay cả hồn niệm của chuẩn thánh kim tiên cũng không dám dễ dàng tới gần. Ở phía mặt nam ước chừng 1.100.000 dặm cũng là một ngọn núi cao chừng 70 vạn trượng, cũng có binh tướng đóng quân nhưng chỉ có chừng 200 vạn người. Bên trong quả như lời nói của Ngao Phách, chỉ có 2 vị đại la kim tiên trấn thủ bên trong. Nhưng giờ phút này lại nhiều hơn một đạo khí tức vô cùng quen thuộc, còn vượt hơn đương đồ Thái Hoàng. Hồn niệm của Nhạc Vũ thoáng cảm ứng một chút, liền không quản tới, bước ra một bước tới đỉnh Đào Sơn. Chỉ thấy đỉnh núi nơi này là một khối ngọc thạch thâm hồng sắc phạm vi chừng 10 vạn trượng, khắc lục thật nhiều phù văn huyền bí. Ở chung quanh Đào Sơn có 108 đinh sắt dài chừng mấy trăm vạn trượng ghim sâu vào dưới núi. Ngọc thạch bên dưới có vô số xiềng xích ngăm đen lan tràn khắp 4 phương 8 hướng, quấn quanh những đinh sắt kia, đi tới giữa sườn núi liền xuyên thấu vào bên trong lòng đất, đồng dạng cũng không thấy dấu vết. Trong lòng hắn biết ngọc thạch, đinh sắt cùng xiềng xích là đồ vật dùng để trấn áp Vân Hoa, vẻ mặt Nhạc Vũ như cười như không, chỉ điểm ra phía trước. Lập tức cảm thấy có một cỗ lực lượng bài xích bắn ngược ra bên ngoài. Mặc dù tăng thêm 3 vạn đầu chân long lực cũng thật khó tới gần ngọc thạch trong vòng 10 trượng. Khi tăng lên tới 7 vạn đầu chân long lực thì ngọc thạch ẩn thấu hồng mang, giống như muốn dâng lên tràn ra. Hảo Linh bảo, Nhạc Vũ mỉm cười tán thưởng, vô luận là ngọc thạch hay đinh sắt cùng xiềng xích đều là nhất phẩm tiên thiên linh bảo. Sau khi dùng trận pháp gia trì vào, uy lực xa xa vượt qua năng lực của Đại La Kim Tiên. Thậm chí có hỗn độn Kim Tiên đến tận đây cũng có khả năng kháng cự được một phần. Vân Hoa chỉ có Thái Thanh Huyền Tiên cảnh giới. Tự nhiên không đáng cho Hạo Thiên phải nhọc lòng bố trí như thế. 3 kiện tiên thiên nhất phẩm linh bảo. Phòng ngự chính là sợ người ngoài đánh vỡ phong ấn. Nhạc Vũ tiếp tục quan sát linh trận chung quanh Đào Sơn cùng trận đồ Đào Sơn do Ngao Tuệ dùng hồn niệm truyền lại cho hắn, cảm thấy không có khác biệt bao nhiêu. Hắn cũng không biết đây có phải là bút tích của Hạo Thiên hay không, hay do chính người của hắn làm ra. Hắn vừa nhìn vào linh trận liền hiểu được rõ ràng. Mặc dù ở trong mắt một trận đạo tông sư nhất đẳng như hắn cũng có thể được xem là tác phẩm tinh diệu. Hắn phát ra một đạo hồn niệm xuyên thấu qua phong ấn cách trở trùng điệp, thăm dò vào dưới lòng đất. Chỉ thấy một tuyệt mỹ nữ tử có dung mạo 3 phần tương tự như Hạo Thiên đang ngồi xếp bằng trong lòng núi tu hành. Chung quanh là 108 đinh sắt cùng vô số xiềng xích rậm rạp quấn quanh. Nhưng bên trong xiềng xích là một tòa tiên cung nhỏ chừng 100 vạn trượng ngăn cách. Vật gì cần có đều có. Khóe môi Nhạc Vũ hơi nhíu lại. Hạo Thiên kia rốt cục cũng không đến nỗi hoàn toàn vô tình. Tuy đem thân muội phong ấn dưới Đào Sơn, nhưng cũng tận khả năng cung cấp hoàn cảnh tốt nhất cho Vân Hoa. Tiên đan linh dược bên trong cũng không thiếu, linh lực dồi dào có thể so sánh với thế giới động thiên cao giai. Chỉ cần có thể tĩnh tâm tu luyện, sớm hay muộn có thể đột phá Đại La Kim Tiên cảnh giới, tự mình phá phong mà ra. Thay vì gọi là phong ấn, chẳng bằng gọi là bảo hộ. Ý niệm bắt đầu khởi động, Nhạc Vũ đem hồn niệm lướt qua toàn thân kể cả vật thể trên người Vân Hoa công chúa một lượt. Không đợi vị công chúa thiên đình kia phát hiện, Nhạc Vũ đã thu hồi hồn niệm của mình. Sau đó hắn đưa mắt nhìn xuống hơn 4.000 ngọc tiên cùng thiên tiên tu sĩ đang bận rộn dưới Đào Sơn. Một bộ phận đều cầm trận đồ trong tay đối chiếu sơn thế linh mạch, đem từng viên linh thạch đánh vào bên dưới lòng đất. Một bộ phận khác đang dùng máu huyết đủ loại linh thú hoặc dược chất làm mực khắc lục phù văn. Phạm vi bao quát chừng 3.000 vạn dặm, trong phạm vi này toàn bộ sinh linh vô luận thảo mộc nhân thú đều bị rời đi. Nhạc Vũ lạnh lùng đưa mắt nhìn, bỗng dưng chém ra một đạo dung vũ hóa vân chân khí, giữa không trung liền ngưng tụ vô số thủy khí tụ tập thành một thanh kình thiên cử kiếm chém thẳng xuống dưới. ngay lập tức khiến tòa đại trận đang dần dần thành hình lập tức bị chém vỡ hơn phân nửa không còn chút bộ dáng. Mấy ngàn thiên tiên cùng ngọc tiên tu sĩ đều nằm trong phạm vi càn quét của kiếm thế. Khi vân quang cử kiếm của Nhạc Vũ càn quét lướt qua, cả đám người kinh hãi không thể nhúc nhích, chỉ nghĩ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng ngay khi cử kiếm đi qua, mỗi người lại không hề bị tổn hao chút nào. Trong lòng còn đang kinh dị, không biết kiếm thế kia là như thế nào. Ngay sau đó ánh mắt bọn họ đều hoảng sợ nhìn xuống bên dưới. Chỉ thấy phạm vi mặt đất chừng 2.000 vạn dặm đều bị kiếm quang không chút khoan nhượng san bằng trăm trượng, quang hoa sáng ngời. Lẽ ra khả năng như vậy thái ất chân tiên bình thường chỉ cần nỗ lực vẫn có thể làm được. Vấn đề là lướt bỏ một tầng mặt đất, đều biến thành dập nát trở thành bụi bặm, phiêu tán khắp nơi trong thiên địa. Khả năng điều khiển vân quang cử kiếm khiến kẻ khác kinh hoàng. Rõ ràng mang theo xu thế hủy thiên diệt địa mà đến lại không làm tổn hại bất cứ người nào đang có mặt trong phạm vi càn quét mảy may. Dưới chân núi nhất thời có mấy ngàn ánh mắt hoảng sợ nhìn thẳng lên đỉnh Đào Sơn. Khoảng cách Đào Sơn không biết mấy ức dặm xa xôi, mười mấy đạo chuẩn thánh khí tức đều thoáng ngưng tụ, lộ ra vài phần kiêng kỵ. Nhạc Vũ cũng không chút nào để ý tới, phẩy tay áo. Phía sau lập tức có hơn 10 vạn đạo linh quang muôn màu sôi nổi hiện ra. Linh quang dựng lên trên trăm vạn trượng không trung, ngay sau đó giống như từng viên lưu tinh rơi xuống đánh vào bên trong lòng đất, vô cùng chói lọi. Ngay bên dưới cũng có vô số huyết dịch giống như những dòng suối nhỏ chảy xuôi xuống khắp bốn phương tám hướng, lan tràn khắp lòng núi lẫn chân núi. Linh mạch nơi này hắn đã hoàn toàn nắm giữ trong tay. Muốn bố trận cũng đã suy tính thật lâu trong suốt 400 năm tại bên trong thiên ý phủ. Mà giờ khắc này bày trận tự nhiên không có nửa phần ngưng trệ. Những nơi máu huyết trôi qua rõ ràng đều có từng đạo huyết sắc phù văn không ngừng ngưng tụ thành hình. Là máu huyết của chư kiền. Trong hư không truyền ra một tiếng than sợ hãi. Nhạc Vũ thoáng nhíu mày, ánh mắt như đao nhìn về hướng thanh âm truyền ra. Người kia tựa hồ như không muốn sinh sự. Vừa nói xong liền rời khỏi nơi đó. Đế Thích Thiên. Hai mắt Nhạc Vũ thoáng ngưng động. Theo truyền thuyết người này chính là hỗn độn kim tiên nổi tiếng Bắc Câu Lô Châu. Hắn cùng những đại năng như Phạm Thiên liên thủ đối kháng Tây Phương giáo đã suốt mười mấy vạn năm. Nhưng xem tình hình hôm nay chỉ sợ đã bị phương Tây nhị thánh mời chào. Ánh mắt người này quả nhiên không tệ. Những huyết sắc phù văn kia là do Nhạc Vũ dùng thanh đế trường sinh quyết đề cao thanh đằng hấp thu máu huyết của chư kiền, tiếp tục pha trộn một ít dược chất linh dịch cùng tam giới linh tuyền cuối cùng thành tựu. Mặc dù không phải đồ vật dùng khắc lục linh trận tuyệt đỉnh nhất, nhưng vẫn vô cùng cường đại mạnh mẽ. Hừ lạnh một tiếng, Nhạc Vũ cũng không tiếp tục quản tới, nhưng ngay sau đó ở phương Nam lại có một đạo quang hoa rực rỡ giáng xuống. Vừa rơi xuống bên cạnh Nhạc Vũ, thanh âm mang theo vẻ tức giận lạnh lẽo nói, bệ hạ làm vậy là có ý gì? Có biết trận pháp này do Tam Mao chân quân tự mình suy diễn? Mấy ngàn tiên tu trong tay ta phải tốn trăm ngày thời gian mới miễn cưỡng vẽ thành phân nửa. Một kiếm này của ngươi khiến ta kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Không cần quay đầu lại liền biết người sau lưng hắn là Cửu Thiên Huyền Nữ. Nhạc Vũ làm ra vẻ kinh ngạc. Tam Mao chân quân, nguyên lai là hắn. Nguyên tưởng cuộc chiến Đào Sơn Thiên Đình cùng hắn cơ hồ biến thành kẻ địch của cả tiên tu hồng hoang. Thật không nghĩ ra Hạo Thiên còn mời được vị đại năng này bày trận. Tuy người này không phải xuất thân từ thời Thái Cổ, nhưng cũng là đại năng đứng đầu, thuộc về Mao Sơn nhất phái. Xem như là đạo gia chính tông, một trong những trận đạo tông sư tuyệt đỉnh của thế giới hồng hoang. Hắn nhớ lại vừa rồi những tiên tu kia bố trí trận pháp cũng xác thực có thể nói thật thần diệu, nếu không phải trong đó có những mấu chốt không cần thiết, ngay cả hắn cũng thấy có chút khó hiểu. Hơn nữa suy tính mấy nơi linh mạch còn sơ hở, cơ hồ không kém với khả năng của hắn. Đương nhiên, chỉ là nói như vậy, Nhạc Vũ cũng chẳng muốn giải thích, trực tiếp cười nói, nếu Huyền Nữ nương nương bất mãn, hiện tại chấm rút binh trở về là được thôi. Vẻ mặt Huyền Nữ nương nương nhất thời ngẩn ra, sau đó sắc mặt liền khôi phục dịu xuống. Bệ hạ sao nói lời ấy? Nếu Đào Sơn bị chém vỡ, không chỉ thanh danh thiên đình bị hao tổn nhiều,